Phong Thần Châu, chương 3915, là thật sự không tin nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, một hồn của Ly Tâm Lăng đã xuất hiện thánh nhân. Cảnh giới nhất hồn, Ly Tâm Lăng chỉ cảm thấy như đang nằm mơ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mình từ hóa thánh trở thành thánh nhân, gần như là không thể tưởng tượng nổi. Dần dần, Ly Tâm Lăng mở hai mắt ra. Giờ phút này, sắc trời đã sáng rõ. Ly Tâm Lăng đứng dậy nhìn linh bài trong nhà thờ tổ, cung kính hành lễ. Các vị lão tổ, gia tộc Ly Tâm ở trong tay ta sẽ mạnh lên một lần nữa. Ly Tâm Lăng chỉnh đốn một lát rồi mới đi ngoài nhà thờ tổ, mặt trời lên cao. Đi vào sảnh trước lại phát hiện mấy người Tần Ninh đang ngồi bên bàn ăn cơm. Cái miệng nhỏ của muội muội Ly Tâm Linh Nguyệt tràn đầy dầu mỡ, ăn đến mức quên cả trời đất. Cơm canh mấy ngày nay đều là Nguyên gia cho đầu bếp của quán cơm Nguyên Nguyệt làm, mỗi ngày đều đưa tới đúng giờ. Mùi vị cơm canh của quán cơm Nguyên Nguyệt đều không cần phải nói, cực kỳ nổi tiếng trong thành Nguyên gia, thậm chí là toàn bộ thành Vạn Ma. Ca, mặc dù Ly Tâm Linh Nguyệt không nhìn thấy, nhưng lại rèn luyện ra được khứu giác và thính giác, hưng phấn nói. Muội còn tưởng rằng hôm nay huynh còn muốn tiếp tục bế quan chứ? Huynh xuất quan không phải là vì bị mùi cơm chín hấp dẫn đấy chứ? Nhóc con, không phải là ca ca còn chưa ăn sáng sao? Cái gì? Ly Tâm Linh Nguyệt lại lau miệng nói. Ca ca đã không xuất hiện 10 ngày rồi, 10 ngày. Ly Tâm Lăng sững sờ, cậu ta còn nghĩ mới chỉ qua một đêm. Giờ phút này, cô Bách Hương nhìn về phía Ly Tâm Lăng, sắc mặt lại biến hóa. Lý Huyên, Huyền Trấn, Tiên Vô Tận đều là cảnh giới hóa thánh, không cảm giác được hồn lực dao động. Thế nhưng cô ta lại có thể cảm giác được. Trên thực tế, võ giả đến cảnh giới hư thánh sẽ có hồn lực. Lực công kích rất mạnh, nhưng vẫn khá tản mạn. Nhưng khi đến cảnh giới thánh nhân, một hồn ngưng tụ, hồn lực sẽ khá tập trung, ngưng tụ lại với nhau, uy lực sẽ mạnh hơn. Đây cũng là lý do thánh nhân mạnh hơn hư thánh, ngươi. Cô Bách Hương nhìn về phía Ly Tâm Lăng, không chắc chắn nói. Ngươi đến cảnh giới thánh nhân rồi, cô ta vừa dứt lời. Những tiếng leng keng vang lên trong phòng ăn. Lúc này ba người Tiên Vô Tận, Huyền Trấn, Lý Huyên há hốc mồm ra. Đũa thìa trong tay đã sớm rơi xuống, ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn Ly Tâm Lăng, thánh nhân, tên này, bế quan 10 ngày, thành thánh nhân. Ly Tâm Lăng nhìn về phía mấy người, có chút không quen gãi đầu một cái, nói. Thánh nhân cảnh giới nhất hồn, lần này, ba người Huyền Trấn, Tiên Vô Tận, Lý Huyên hoàn toàn ngây ra, thật ư, giờ phút này Ly Tâm Linh Nguyệt cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nhìn, ca ca của mình, ca ca. Huynh thật sự trở thành thánh nhân. Ly Tâm Lăng nắm lấy tay nhỏ của muội muội, gật đầu nói. Về sau ca ca sẽ không để cho người khác bắt nạt muội. Ly Tâm Linh Nguyệt có chút khó có thể tin, là thật sự không tin nổi, không thể tưởng tượng nổi, thánh nhân. Đại ca cũng là thánh nhân giống võ giả mạnh nhất Nguyên gia, mà giờ phút này, Tần Ninh nhìn về. Cách chương